khi em cảm thấy mình đau, chỉ muốn về nhà thật mau. Chẳng biết ngắm từng con phố lên đèn, hạt bụi như đang rơi vào đôi mắt em, hay em lại đang khóc đây? Đừng làm anh lo thêm. Hi, babe.